nhìn về phía Ngạo Hàn Lục Quyết, đây là phong vân bên trong ít có đao pháp tuyệt kỹ. Có thể so với tam phân quy nguyên khí chi tam tuyệt. Ngạo Hàn Lục Quyết cùng chia 6 quyết, theo thứ tự là kinh lạnh thoáng nhìn, băng phong ba thước, trong tuyết hồng hạnh, đào nhánh yêu yêu, đạp tuyết tìm mai, lãnh nhận băng tâm, đặc biệt thức thứ 5 đạp tuyết tìm mai, lấy chân ngự đao, quỷ dị khó lường, chẳng những ẩn chứa cường đại lực công kích, cũng có được tuyệt thế bộ pháp, còn có mạnh nhất một thức sau cùng lãnh nhận băng tâm. Có thể nói Ngạo Hàn Lục Quyết đại thành, uy lực kinh thiên động địa, 10 phần đáng sợ, đáng tiếc, bây giờ Nhiếp gia đã thất truyền, nếu không lúc trước Nhiếp Nhân Vương cũng không nhất định sẽ bại vào hùng bá chi thủ. Chờ có cơ hội, ta sẽ truyền cho Nhiếp Phong, hướng phía Nhiếp Anh Xương khô bái ba bái, dùng tuyết ẩm cuồng đao chặt đứt xích sắt, đào ra một cái hố sâu, đem xương khô chôn vào. Cũng coi như nhập thổ vi an. Cuối cùng, Sở Dương nhìn về phía Huyết Bồ Đề, tăng lên công lực, thánh dược chữa thương, đây mới là ta mục đích cuối cùng nhất. Huyết Bồ Đề bất quá bồ câu trứng lớn nhỏ, ánh mắt quét qua, liền tính ra ra không sai biệt lắm có gần 100 khỏa. Sở Dương vội vàng giải khai bao khỏa, xuất ra một cái chuyên môn chuẩn bị xong cái hộp ngọc. Mở ra về sau, đem hái xuống Huyết Bồ Đề bỏ vào, hái được dòng dã 80 khỏa mới ngừng lại được, lời nói không nói tận, là không làm tuyệt, vạn sự lưu một tuyến, đem hộp ngọc khép lại, một lần nữa để vào bao khỏa bên trong, vác tại trên lưng, đến lúc này, tính lần này hành động viên mãn, lúc này mới trầm tĩnh lại, lại nhìn xem trên vách tường Huyết Bồ Đề, cũng có chút thèm ăn. Lấy xuống một viên, thả ở trong miệng, hơi nhấm nuốt, liền miệng đầy hương thơm. Một lát sau, một cỗ nồng đậm lực lượng tại thể nội nổ tung. Công hiệu thật mạnh, Sở Dương biến sắc, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển thánh kiếm quyết, luyện hóa dược lực, sắc bén kiếm ý lập tức xông ra đỉnh đầu. Dần dần tăng trưởng, uy áp lan tràn, cách trương,